Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, 227. Chương 227, cải biến. PS, dâng hôm nay cập nhật, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ Tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền. Quỷ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Ỷ thiên kiếm nơi tay. Hoàng siêu như hổ thêm cánh. Hắn diễn luyện kiếm chiêu. Chỉ cảm thấy nội lực chuyển vận thông hài hòa. Ỷ thiên kiếm có thể thừa nhận hắn toàn bộ nội lực. Nếu như là bình thường tinh cương trường kiếm. Hắn nhất thành nội lực. Liền sẽ để bảo kiếm văng tung tóe gãy đòa. Có thể là bởi vì tài liệu đặc thù. Ỷ thiên kiếm để hắn kiếm khí có thể truyền bá rất xa. Không tổn thương trong đó uy lực. Khi hắn ngưng tụ kiếm ý lúc, Ỷ thiên kiếm cũng sẽ sản sinh đáp lại. Một người một kiếm lực áp bách đều sẽ tăng cường thật nhiều. Hoàng siêu cầm trong tay Ỷ thiên kiếm, diễn luyện 3 thiên kiếm chiêu. Hồ điệp cốc không xa trong núi rừng có không ít sơn thạch đều bị hắn tước đoạn. Mặt vỡ trơn chuột trong như gương, mà cũng là hắn cách không kiếm khí sở trí. Quen thuộc Ỷ thiên kiếm tính năng, Hoàng siêu ly khai hồ điệp cốc, bắt đầu tham dự vào Minh giáo cùng Mông Nguyên trong chiến đấu. Minh giáo các nơi nghĩa quân dồn dập khởi sự, tỉ như phía trước hắn gặp phải Trương Mục cùng Sơn Trung. Đã trở thành một chi nghĩa quân thủ lĩnh, bọn họ chi quân đội này bên trong thành viên. Đối với Hoàng siêu vô cùng sùng bái, rất nhiều thành viên năm đó đều là Hoàng siêu thân thủ trị liệu. Làm Hoàng siêu xuất thân Minh giáo phân đàn, trong đó mọi người cảm thấy cùng có vinh yên, chiến đấu nhiệt tình vô cùng tăng vọt. Hoàng siêu gia nhập vào mấy lần chiến đấu, tay hắn cầm Ỷ thiên kiếm phóng ngựa xung phong, Ỷ thiên kiếm khí bị hắn khống chế ở khoảng một trường. Rõ ràng là giang hồ vật lộn vũ khí, trong tay hắn so với trường binh khí còn muốn đáng sợ. Hắn mỗi lần trùng kích Mông Cổ quân đội, chỉ cần không ngừng huy động Ỷ thiên kiếm, chỗ đi qua nhân mã câu toái, tiên huyết giàn giụa, đây là đang phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên chiến trường. Hoàng siêu hành vi chẳng những không khiến người ta sợ hãi. Ngược lại làm cho tất cả mọi người đều cuồng nhiệt sùng bái hắn. Ở trên chiến trường, có người có thể mang cho ngươi tới cảm giác an toàn. Vậy thì thật là quá trọng yếu. Ở Hoàng siêu dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất mau đánh dưới vài chục tòa thành trì. Hoàng siêu bắt đầu ổn định trụ cột, xây dựng càng đại quy mô giáo dục tiểu đội. Ở Minh giáo bên trong tự mình bồi dưỡng trung thành nhân thủ. Ngũ hành kỳ bị hắn thu về dưới trướng. Cái này một chi hắc khoa học kỹ thuật hoành hành đội ngũ. Hoàng siêu có thể không bỏ được để bọn họ làm chiến đấu thành viên. Đang đại chiến bên trong, bọn họ mấy trăm người dù cho có thể tổn thương chết vài lần địch nhân, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là giá trị của bọn họ lại bị hoàn toàn lãng phí. Ngũ hành kỳ đầy đủ tái hiện nguyên tắc bên trong không hợp lý. Hoàng siêu căn cứ bọn họ sở trường, đem bọn họ làm khoa học kỹ thuật nhân tài chữ bị. Tự mình cùng bọn họ giao lưu, chiêu thu rất nhiều thiếu niên để làm học đồ. Duệ kim kỳ có thể chế tạo trang bị, giã luyện kim thuộc, Hoàng siêu để bọn họ chế tạo binh khí, hệ thống nghiên cứu mở rộng luyện sắt luyện thép. Aoki Hatake công phu tinh xảo, khí lực hơn người, Hoàng siêu để bọn họ đốc tạo các nơi kiến trúc, đồng thời phụ trách mang ra khỏi một nhóm công binh. Hồng thủy kỳ kỹ thuật đáng sợ nhất, dĩ nhiên có thể tinh luyện axit đậm đặc, nhanh lên mở rộng nghiên cứu lĩnh vực, đem bọn họ chuyển hóa thành hóa chất chuyên gia. Về sau thuốc nổ, phân hóa học các loại toàn bộ nhờ bọn họ. Liệt hỏa kỳ phụ trách nghiên cứu hỏa khí, bọn họ còn có thể khai thác lợi dụng dầu mỏ. Hoàng siêu thậm chí nói cho trong bọn họ thiêu máy móc nguyên lý. để bọn họ trong tương lai nỗ lực nghiên cứu. Hậu thổ kỳ âm hiểu đào, vừa lúc dùng để khai thác các loại quáng thạch. Thân thông mấy người cũng bắt đầu ở nghĩa quân bên trong triển lộ tài giỏi. Bọn họ niên kỷ tuy nhỏ, thế nhưng trải qua Hoàng Siêu 4 đến 5 năm giáo dục. Nhãn lực độc đáo, thưởng thức viễn siêu cùng thời, tu luyện đều là thần công tuyệt học. Lúc này võ công cũng đều khắp nơi giang hồ một nhị lưu cao thủ trong. Lấy loại thật lực này, tại hành quân chiến tranh trong lúc đó hoàn toàn đủ. Huống bọn họ coi như bị thương, còn có một vị y thánh ở sau lưng cho bọn họ trị liệu. Cứu vớt lê dân, cạnh tranh bá thiên hạ, chiến tranh để mấy người nhanh chóng thành thục. Cho dù là mềm liên tục Trương Vô Kỵ, cũng có nam tử hán khí tức. Nếu để cho Trương Vô Kỵ làm giáo chủ phía sau tự lựa chọn, hắn nhất định là để cho người khác phụ trách chiến tranh. Mình tới chỗ chạy loạn đơn đả độc đấu, chủ yếu nhiệm vụ là cùng Mông Cổ quận chúa yêu đương. Thế nhưng hiện tại hắn bị nửa ép buộc đưa lên chiến trường, chinh chiến cùng giết chóc để hắn cải biến rất nhiều. 2 năm sau, thân thông đám người võ công muốn tu luyện đến đại thành, cùng Mông quân chiến đấu càng là vô cùng uy mãnh. Hoàng Siêu mình đã không cần xuất thủ, hắn một phương diện bồi dưỡng minh giáo nhân tài của chính mình, một khác phương diện chính là khổ tu võ công, dễ dàng tiếp thu ta tư tưởng. Phần lớn đều là nhiệt huyết hùng dũng người thanh niên, nhưng là bọn họ võ công thấp, mấy năm nay rất nhiều người đều ở đây các loại trong chuyện chết đi. Hoàng Siêu tĩnh tọa ở Chiêu Dương Phong xem ngày đài, lẳng lặng suy nghĩ chuyện này đối sách. Cao thâm võ công không thể khinh truyền, bằng không hữu tâm nhân thu được phía sau rất dễ dàng nguy hại giang hồ, di họa thậm chí kéo nhiều năm. Chân khí tốt luyện, lòng người khó dò, những người này với ta mà nói tương đương quý giá. Thiếu niên mạnh mẽ thì Trung Quốc mạnh, ta không thể ngồi nhìn kỹ bọn họ tổn thất. Hoàng Siêu trước hết nghĩ đến chính là truyền công. Hoàng Siêu bắt đầu nghiên cứu truyền công lúc, ngoài ý muốn phát hiện mình tinh thần cảnh giới đề cao. Để hắn dị năng cùng nội lực phát sinh biến hóa, hắn cướp đoạt tự, hồng hậu, trí năng năng lực. Cũng có thể trực tiếp đối với nội lực sử dụng, vì tăng cường chính mình trung thực bộ hạ Nhật Nguyệt Thần giáo thành viên vũ lực. Hoàng Siêu cho bọn họ học cấp tốc võ công đường. Hắn đem chính mình tinh thần cùng chân khí tương hợp, lợi dụng siêu cấp trí năng chia lìa, trình tự. Có thể dùng chính mình chân khí ở khác bên trong cơ thể cũng có thể tự động tuần hoàn. Như vậy cũng liền tạo cho rất nhiều võ công tốc thành cao thủ. Dưỡng sinh chân khí toàn diện tăng phúc các hạng tố chất. Thương thế khôi phục gia tốc, thích hợp nhất chiến trường chém giết. Đây quả thực cùng loại ma chủng. Làm quán chú chính mình chân khí mầm móng người lúc rời đi, Hoàng Siêu rõ ràng cảm giác được mình còn có thể cảm ứng đối phương trong cơ thể chân khí. Theo bọn họ đi xa, từng cái chân khí mầm móng trở thành Hoàng Siêu tinh thần lực tín tiêu hoặc cơ chạm, để tinh thần của hắn quét xem phạm vi mở rộng đến 100 km trở lên. Tinh thần bao phủ phương viên cân nhắc trăm dặm, có thể thao túng trong phạm vi tất cả vật thể, trưởng khống trong đó tất cả nhân sinh tử. Hoàng Siêu run sợ run rẩy, loại này năng lực đã như tiên lại tựa như ma đi, nhưng mà không thể trường sinh, không thể phá toái hư không, hắn vẫn một cái phàm nhân. Hoàng Siêu cười cười, tâm tình khôi phục bình tĩnh, ỷ thiên thế giới dù sao cũng là một võ hiệp thế giới. Vũ lực chênh lệch vô cùng đáng sợ, một cao thủ tùy tùy tiện tiện là có thể giết chết hơn 10 trên 100 người thường. Minh giáo ở dân chúng bên trong lưu truyền rộng rãi, Hoàng Siêu dưới trướng lại hiện ra rất nhiều cao thủ, ở thế lực cùng vũ lực trên đều vô cùng đáng sợ. Lại là một năm Tết âm lịch, Hoàng Siêu vài cái đệ tử đều trở lại Hoa Sơn, bọn họ thế lực kéo vài đã tương đương cường thịnh. Hoàng Siêu có ý định phải cải biến vương triều, thay đổi hình thức, mở ra một cái thời đại mới, cho nên một mực các nơi tiến hành cải cách, bồi dưỡng mình nhân viên quản lý, cho nên bọn họ cũng không có vội vàng sao động liều lĩnh. Ngược lại làm đâu chắc đấy, tỉ mỉ tiêu hóa từng cái địa bàn, thầy trò gặp nhau, tự nhiên cao hứng vô cùng. Thân thông đám người hướng Hoàng Siêu nói lên đã qua một năm sự tình. Hoàng Siêu cũng không keo kiệt tán dương. Năm đó một đám tiểu khất cái, bây giờ cũng đều thành minh giáo thiếu niên anh tài. Trương Vô Kỵ nhìn Hoàng Siêu, do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Nói ra, sư phụ, ta muốn rời bến đi tìm nghĩa phụ ta. Lấy ra đồ long đao binh pháp, ngoặc kép. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền. Tác phẩm, một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.